em thì vỡ mộng. Em thấy nhớ anh nhiều, nhớ những lúc mình yêu. Người hứa bên cạnh em bão giông cũng hóa em No.